Trường kiếm tương tư, chương 41, kẻ vuốt sâu hùm, góc truyện audio.com. Mặc dù bên ngoài gió réo gào, nhưng tiếng gầm của Phong Dực đương quan Tuyết Vũ và tiếng kêu cứu của Lý Khoái Đao trước giờ Lâm Tử vẫn vọng tới sảnh đường. Ưng Thiên Lý chau mày mặt đầy vẻ ngạc nhiên, vội rút tẩu thuốc ra khỏi miệng. Còn hai tên lệnh tuyết báo Từ Bạch Thắng và nhất trưởng kim tiền niệm vô thường thì hoang mang đứng bật dậy, gạch ngang chuyện gì thế, gạch ngang ở đâu vậy? Ưng Thiên Lý trầm giọng, gạch ngang lặng đi xem nào. Hai tên kia không dám nói gì nữa. Dòng tai nghe, nhưng không còn âm thanh nào vọng vào nữa. Tuyết báo Từ Bạch Thắng lại lên tiếng, gạch ngang cửu gia có nghe được âm thanh gì không? Đó là tiếng người kêu hay là tiếng kêu của gia súc? Ưng Thiên Lý lắc đầu đáp, gạch ngang ta nghe không phải là tiếng ngựa hí. Nhất trưởng kim tiền niệm vô thường đăm đăm nhìn ra cửa nói. Gạch ngang chắc quan Tuyết Vũ tiễn khách cũng sắp quay lại rồi. Ba tên nán lòng ngồi đợi. Nhưng chỉ một lát, Tuyết báo Từ Bạch Thắng sốt ruột đứng lên nói. Gạch ngang để tôi ra ngoài xem. Nói xong với tay lấy ngọn hổ vĩ tiên bước ra cửa. Nhưng còn dừng lại nhìn ra bầu trời tối om đầy vẻ ngần ngại. Ưng Thiên Lý giận với theo, gạch ngang Bạch Lão Tam. Hãy mang theo chiếc tiêu ám hiệu. Nếu có chuyện gì bất chắc thì thổi lên. Tuyết báo Từ Bạch Thắng cười khinh khỉnh đáp, gạch ngang có chuyện gì bất chắc. Kẻ nào đã chán sống hay sao mà dám tới đây giỡn mặt lệnh đàn vũ nội thập nhị thập tứ lệnh. Tuy nói vậy nhưng ngoài ngọn hổ vĩ tiên ra còn lấy thêm bộ ám khí tùy thân gọi là điện tiễn thủ. Loại ám khí này phạm vi sát thương rất xa, tuy phát bằng tay nhưng mạnh không kém tên nó. Một bó gồm 24 mũi, là một trong những tuyệt chi của Tuyết báo Từ Bạch Thắng. Hắn dạ một tiếng rồi lướt ra ngoài sành, tên này khinh công cũng rất cao cường, nhún chân nhảy lên mái nhà nhẹ nhàng như con báo. Ngưng mục quan sát chung quanh, vẫn không thấy có gì khả nghi, Bạch Thắng truyền qua mái sảnh sang dãy chuồng ngựa rồi lướt mình về phía hậu viên không phát ra một tiếng động nhỏ. Qua một tiểu viện, tới trước dãy cư phòng, trước hiên treo một ngọn hồng đăng phát ra ánh sáng ảm đạm. Hình như ở đó có người, Tuyết báo Từ Bạch Thắng gia tăng thân pháp, đang đi Bạch Thắng chợt kinh hãi dừng lại khi thấy một bóng đen loáng qua trước mặt. Hắn chưa kịp nhìn thấy rõ mặt mũi đối phương ra sao thì một cỗ kinh phong đẩy hắn lùi lại 7-8 thước. Vai phải bỏng rát như bị ai quất một roi. Người kia thong thả bước lên 2 bước, dừng lại trước mặt hắn. Hai người cách nhau tầm trượng. Bây giờ thì Tuyết báo Từ Bạch Thắng đã nhìn thấy rõ. Đó là một hán tử còn trẻ, bận hắc trường bào, chỉ mới 24-25 tuổi. Người rong ròng cao, khôi ngô tuấn tú. Mắt phát thần quang oai phong lẫm liệt, Bạch Thắng xác định rằng chưa từng gặp người này. Hắn định thần lại nói, gạch ngang bằng hữu, người gan mật quả là không nhỏ. Tuy biết rằng đối phương thân thủ không kém, nhưng cậy mình võ công cao cường, lại có Ưng Thiên Lý và niệm vô thường sẵn sàng xuất hiện bất cứ lúc nào nên chẳng coi hán tử vào đâu. Thấy đối phương không trả lời. Hắn can đảm sấn lên một bước nói, gạch ngang thiết ký mã trường này không phải là nơi người có thể tự tiện muốn đến thì đến đâu. Nói xong vận công vào chiếc hổ vĩ tiên cho thẳng ra như ngọng thương. Chỉ thẳng vào diện môn địch, miễn tiên mà biến thành trường côn thương như vậy, chỉ những người có nội lực rất uyên tâm mới làm được. Bấy giờ hắc y nhân mới lên tiếng, gạch ngang có phải các hạ là Tuyết báo Từ Bạch Thắng không? Bạch Thắng gật đầu, gạch ngang không sai, rồi cười hắc hắc nói, gạch ngang bằng hữu, mau phục danh tính ra, Bạch Tam gia ta tai không được thính lắm, hãy nói to một chút, hắc y nhân cười để lộ hàm răng trắng bóng, gạch ngang tên họ Bạch. Người có thân phận thế nào trong vũ nội thập nhị lệnh, gạch ngang bổn tọa là lệnh chủ. Gạch ngang tất các hạ võ công rất cao, gạch ngang đủ đưa người về Tây Thiên. Hắn đã vận công từ trước, khi vừa nói xong liên bật người lao với tới, hổ vĩ tiên xuất một chiêu nhất diệp chi thu, quất xuống đầu hắc y nhân. Hai người đứng cách nhau chỉ một trượng, ngọn roi đã cách đối phương vài thước, Bạch Thắng lại xuất thủ thần tốc như thế. Hắc y nhân thật khó mà tránh được, không những thế, khi hắn lao tới quất roi xuống, đồng thời tay trái nhằm chuẩn xác mắt địch nhân điểm tới hai chỉ. Viết báo từ Bạch Thắng nổi danh là kẻ ác độc tàn bạo vào rất xảo quyệt. Chiêu thứ nhất chỉ là hư trương thanh thế, chiêu thứ hai mới là sát thủ, gọi là xảo trích thiên tinh. Xưa nay hắn đã xuất thủ là không cần theo quy củ giang hồ. Chỉ riêng chiêu này đã lấy mạng không biết bao nhiêu cao thủ võ lâm. Thân pháp và chiêu thức của viết báo từ Bạch Thắng đã rất nhanh. Nhưng so với hắc y nhân còn chậm một bước, khi Bạch Thắng lao tới thì chẳng thấy hắc y nhân đâu. Nhưng khi đáp xuống quay lại thì thấy y vẫn đứng nguyên một chỗ cũ. Hiển nhiên chiêu tuyệt sát của hắn đã không thu được hiệu quả. Đó là việc hy hữu rất ít khi xảy ra. Viết báo tử gầm lên một tiếng, lại chồm lên xuất chiêu thứ hai. Chiêu này gọi là đảo điểm thiên tâm, còn lợi hại hiểm độc hơn cả chiêu đầu xảo trích thiên tinh nữa. Chỉ nghe soạt một tiếng, hổ vĩ tiên duỗi thẳng ra thay trường kiếm đâm tới chí đường huyệt đối phương. Nhưng lại một lần nữa không trúng đích, khoảng cách gần, thân pháp nhanh, chiêu thức chuẩn xác thế mà cả hai lần hắc y nhân đều tránh được. Quả là chuyện không thể ngờ. Viết báo từ Bạch Thắng biết gặp phải cao nhân bụng phát run. Nhưng hắn chưa kịp định thần đã thấy bàn tay nhẹ bỗng. Nguyên cây hổ vĩ tiên đã bị đoạt mất, thậm chí hắn không thấy hắc y nhân đâu nữa. Giọng nói phát ra từ sau lưng, gạch ngang tên họ Bạch. Mấy chiêu đó quá hương xoàng. Có bản lĩnh gì cứ thi thố hết ra đi xem có hại được cọng lông chân nào của ta không? Viết báo từ quay ngoắt lại. Hắn định dùng ám hiệu gọi đồng bọn nhưng thường ngày quen thói tự phụ và bản lĩnh hơn người. Nếu để y và nhất trưởng kim tiền niệm vô thường trông thấy cảnh tượng này thì còn đâu thể diện. Hơn nữa mới qua hai chiêu chưa hề bị thương tích mà cam bái hạ phong thì hắn vẫn chưa cam tâm. Ngoài ra bảo bối vẫn chưa xuất thủ kia mà. Viết báo tử nghiến răng nói, gạch ngang tiểu tử. Thiết thí mã trường không phải là nơi để người tự do gây náo đâu. Bây giờ tiếp Bạch Tam ra một chiêu nữa, nói xong lại chồm lên, nhưng hắn không lao thẳng vào đối phương như hai lần trước mà bay vút qua đầu. Từ trên cao đảo người quay lại, chân chưa kịp chạm đất đã vung tay nhằm chuẩn ba yếu huyệt trên người đối phương bắn tới ba mũi điện thủ tiễn. Ba mũi tên nhỏ xíu đen xì, không nhìn thấy nhưng phát ra tiếng ghê rợn, bắn đi như ánh chớp, hắc y nhân quay lại từ bao giờ. Ngọn hổ vĩ tiên trong tay rít lên, tuy không thấy rõ nhưng dám đoán rằng hắc y nhân đã đánh bay cả ba mũi tên. Hơn nữa còn bắn ngược lại người phát, viết báo tử vội nhảy tránh sang bên, đồng thời gầm lên một tiếng, phát tiếp bảy mũi ám khí nữa. Trong giang hồ đã có người tránh được ba mũi điện thủ tiễn nhưng chưa ai tránh người bảy mũi. Vì đây là tuyệt kỹ của viết báo tử có tên thất tinh bạn nguyệt được xưng là vô nhân khả đối. Quả nhiên hắc y nhân không đối phó nổi, đành tung mình lướt ra xa ngoài hai trượng tránh đi, nhưng có thật y không đối phó nổi không? Hắc y nhân vừa lùi đã tiến, chỉ chớp mắt lại xuất hiện trước mặt viết báo từ Bạch Thắng. Nhưng không động thủ mà chỉ xòe tay ra, tên lệnh chủ không thốt lên được câu nào, há hốc mồm miệng đứng chết lặng đương trường, nguyên trong tay hắc y nhân cầm nắm ám khí mà viết báo tử vừa bắn ra. Hắn đếm kỹ đúng 7 cây điện tiễn thủ, Bạch Thắng kinh hoàng tột độ, thậm chí không nghĩ đến chuyện chạy trốn nữa. Lắp bắp hỏi, gạch ngang người. Người định, làm gì? Giọng hắn đã run lên. Hắc y nhân lạnh lùng đáp, gạch ngang vũ nội thập nhị lệnh đã tàn hại giang hồ bấy lâu nay là quá đủ rồi. Nên dừng tay tội ác của các người lại. Trong tổ chức này, những kẻ nào tay đã nhuộm máu dân lành đều phải chịu báo ứng. Người thân là một lệnh chủ, đương nhiên là không ngoại lệ. Viết báo từ Bạch Thắng chợt nhận thấy trong lúc hắc y nhân nói. Một luồng lực đạo từ y phát ra thâm nhập vào cơ thể mình lạnh toát đến nỗi hai đầu gối run lên. Hắn thất kinh định nhảy lùi ra khỏi tầm khống chế nhưng hai chân đã mềm nhũn. Không còn đủ sức nhấc mình lên nữa. Hắc y nhân đưa chùm điện tiễn thủ lên. Đây là loại mũi tên bằng thép rất cứng. Có bằng ngón tay út, dài nửa thước, được đúc từ xưởng chế tạo đặc biệt của vũ nội thập nhị lệnh. Trên mỗi mũi tên đều có khắc tên hiệu của xưởng chế tạo. Hắc y nhân kẹp mũi tên vào giữa hai ngón tay, giống như trẻ con chơi đùa, nhưng chỉ kẹp một cái đã làm mũi tên gãy thành hai đoạn. Tới chiếc thứ hai, thứ ba, cả bảy chiếc điện tiễn thủ đều bị kẹp gãy. Kết báo Từ Bạch Thắng thấy vậy toàn thân nổi da gà. Mắt trợn tròn nhìn từng động tác của đối phương cho đến khi cả bảy mũi tên biến thành 14 đoạn rơi xuống đất. Cuối cùng hắn đánh bạo hỏi, gạch ngang người rốt cuộc là ai? Hắc y nhân không đáp tiếp tục đùa nghịch với ngọn hổ vĩ tiên trên tay. Cây roi dài tới 5 thước, cán to gần bằng cổ tay bị y dùng hai ngón tay kẹp gãy từng đoạn rơi xuống đất. Kết báo Tử không dám tin vào mắt mình, nhưng bất luận thế nào thì đó vẫn là sự thật. Kết báo Tử chợt lạnh sống lưng, chẳng lẽ đây là loại công phu thượng thừa khí kiếm mà giang hồ truyền ngôn? Nhưng đây là thứ võ công cái thế, chỉ nghe truyền ngôn chứ chưa thấy ai luyện thành, làm sao một thiếu niên mới 24-25 tuổi mà có được thành tựu như vậy? Hắc y nhân nghịch nát chiếc roi xong ngẩng nhìn kết báo Tử hỏi, gạch ngang người có biết đây là loại công phu gì không? Kết báo Tử run giọng đáp, gạch ngang đó, có phải là, khí kiếm? Hắc y nhân cười nói, gạch ngang kể ra người cũng có một chút kiến thức đấy. Kết báo Tử liền dạp xuống đất nói, gạch ngang tráng sĩ là người thần, tại hạ không biết nên lỡ mạo phạm uy danh, xin mở lượng từ bi tha tội chết. Hắc y nhân gật đầu nói, gạch ngang ta cứ ngỡ người của Vũ Nội Thập Nhị Lệnh coi thiên hạ là của riêng mình. Muốn giày xéo thế nào mặc sức, không ngờ người là một lệnh chủ mà đến lúc tính mạng bị uy hiếp cũng biết hạ mình như thế. Kết báo Tử nhẫn nhục cúi đầu. Hắc y nhân nói tiếp, gạch ngang nhưng người đã tỏ lời xin tha mạng thì ta cũng nể tình để khỏi bị mang tiếng là truy tàn sát tuyệt. Mặc dù trong Vũ Nội Thập Nhị Lệnh người là một trong số những người đáng chết. Kết báo Tử nghe tới đây thì mừng không tả xiết, nhưng Hắc y nhân lại nói thêm, gạch ngang nhưng hiện giờ thế lực của Vũ Nội Thập Nhị Lệnh rất lớn. Ta không tin rằng sau khi ta đi khỏi đây người không theo Thiết Hải Đường và Ưng Thiên Lý để gây tội ác với lương dân. Vì thế phiền người phải nằm một thời gian, dứt lời vung chảo chộp vào hai vai Kết báo Tử. Chỉ nghe tiếng xương vỡ răng rác, hai vai tên lệnh chủ bị bóp vỡ xương. Hắn rú lên một tiếng ngã xuống ngất đi. Tiếng rú của Kết báo Tử Bạch Thắng đã làm kinh động đến toàn bộ Thiết Ký Mã Trường. Lúc này gió đã dịu đi chút ít. Hơn nữa Ưng Thiên Lý và Nhất Trưởng Kim Tiền Niệm Vô Thường thấy Quan Tuyết Vũ mãi không về đã sinh nghi. Trong người dò xét, khắp mã trường vang lên tiếng quát tháo, gạch ngang mau đi bắt người, gạch ngang không được để tên nào chạy thoát, gạch ngang ui chao. Có người bị giết, tiếng chân chạy rầm rập, tiếng ngựa sợ hãi hí vang, tiếng người la hét, tiếng binh khí rút ra khỏi vỏ tạo thành một âm thanh hỗn độn làm náo loạn cả mã trường. Phút chốc đèn đóm được sáng lên sáng trưng, hàng chục bóng người lố nhố chạy ra phía hậu viên. Chỉ lát sau Hắc y nhân đã bị đám đông tay xách đuốc, tay cầm đao kiếm vây chặt trước dãy cư phòng, giữa 30-40 cao thủ vây quanh, tay vung binh khí sáng ngời với ánh mắt thù địch chiếu vào mình. Hắc y nhân vẫn bình thản không hề tỏ ra sợ hãi. Trái lại mắt phát thần quang, thần thái rất hiên ngang. Trên khuôn mặt anh Tuấn còn hiện lên nụ cười nửa miệng tỏ ra không coi mấy chục coi thủ vào đâu. Quần tặc đều sửng sốt trước thái độ bình thản đang kinh ngạc của thiếu niên anh Tuấn này. Chưa bao giờ có người nào dám tỏ ra khinh thị đối với người của Vũ Nội Thập Nhị Lệnh như thế. Đừng nói một vài người mà ngay cả một môn phái, nghe tiếng người của Vũ Nội Thập Nhị Lệnh hoặc tỏ ra ngoan ngoãn nhũn nhặn, hoặc lảng tránh từ xa, huống chi thiếu niên này mặt còn búng ra sữa, mới chỉ 24-25 tuổi là cùng. Hơn nữa lại một mình lạc vào giữa trọng địa của một lệnh đàn. Từ đám đông vang lên tiếng quát, gạch ngang bắt lấy hắn. Lập tức một tên hán tử xông vào, tay cầm một thanh đao to bản vung lên chém xuống. Hắc y nhân không di chuyển lấy một bước, chỉ đưa hai ngón tay ra kẹp lấy lưỡi dao. Nên biết trong các lệnh đàn của Vũ Nội Thập Nhị Lệnh, phần đông đều có võ công không kém. Đặc biệt tên hán tử vừa xuất thủ là Canh Phu là một trong ba tên thủ hạ thân tín của lệnh chủ Phong Dực đương Quan Tuyết Vũ nên võ công còn cao hơn. đồng bọn một bạc, hiển nhiên một đao vừa chém xuống có uy lực ngàn cân. Thế mà hắc y nhân chỉ khẽ đưa hai ngón tay ra kẹp. Hơn nữa canh phu cố sức rút về mà không chút suy chuyển đờ người ra nhìn đối phương như bị thôi miên. Hắc y nhân chỉ giữ lấy lưỡi đao mà không hề có phản ứng gì khác. Làm như không có chuyện gì xảy ra, quần tặc ồ lên một tiếng đầy kinh ngạc. Giữa lúc đó thì một người rẽ đám đông bước vào. Mọi người nhìn ra thì đó là Ưng Thiên Lý, theo sau hắn còn có nhất trưởng kim tiền niệm vô thường. Mới lướt mắt nhìn qua, Ưng Thiên Lý đã nhận ra hắc y nhân này là ai. Đương nhiên hắc y nhân cũng nhận ra hắn. Và y tới đây, mục đích chủ yếu cũng là nhằm vào tên tổng quản của Vũ Nội Thập Nhị Lệnh. Canh phu thấy tổng quản và lệnh chủ đến, tinh thần phấn chấn lên, dùng hết sức bình sinh rút đao về. Nhưng dù vận hết công lực đến mắt đỏ tía tai mà thanh đao vẫn không suy chuyển. Giống như không phải bị kẹp trong hai ngón tay bằng xương bằng thịt mà bị một chiếc kìm sắt kẹp chặt lại vậy. Ưng Thiên Lý mặt bỗng biến sắc, canh phu lúc bấy giờ tựa như bị một ma lực nào đó dính vào chuôi đao. Hắn có muốn bỏ đao lùi lại cũng không được. Đột nhiên hắc y nhân lắc cánh tay. Chỉ thấy canh phu, tay vẫn cầm thanh đao bay vút lên trên không cao tới ba trượng. Rơi xuống một vũng bùn lăn đi mấy vòng không đứng lên nổi. Mấy chục cặp mắt trợn tròn nhìn hắc y nhân đều phát ngơ. Chỉ bằng hai ngón tay mà làm cho một cao thủ bắn đi như chiếc lá. Nếu như không tận mắt chứng kiến thì có ai tin. Lặng đi một lúc, chợt thấy hai tên hán tử thét to một tiếng lao vào hắc y nhân, hai ngọn trường thương đồng thời đâm xuống. Hai tên này vốn là người luyện ngựa quen dùng trường thương. Đầu buộc tua đỏ nhằm vào tả hữu hai vai hắc y nhân đâm chết tới. Thế rất ác hiểm, mấy chục người vây quanh reo hò vang dậy để hư trương thanh thế. Ưng Thiên Lý biết rất rõ hai tên luyện ngựa không phải là đối thủ của hắc y nhân, nhưng hắn không ngăn lại để tìm hiểu xem võ công của đối phương. Dùng sinh mạng của thuộc hạ để kiểm nghiệm thì quả là một điều bất nhẫn. Có lẽ do cũng biết cái giá như vậy là quá đắt nên hắn chăm chú theo dõi không bỏ sót một cử động nào của hắc y nhân. Vẻ mặt rất bình tĩnh, tư thế giữ nguyên không hề xê dịch. Chỉ những kẻ có bản lĩnh cao cường đồng thời rất từng trải thì mới trấn tĩnh được như vậy. Thế thương của hai tên hán tử rất mạnh, có khả năng xuyên kim phá thạch. Hắc y nhân không chút vội vã đưa tay lên. Ưng Thiên Lý nhận thấy hắc y nhân đương thi triển chiêu thức yến song phi xuất xứ trong phái võ đang. Tuy đã biết đối phương có phản ứng nhưng hai tên hán tử vẫn tỏ ra rất tự tin trước sự theo dõi của mấy chục tên đồng bọn. Lần này tất chúng lập được đại công, nhưng chúng đã không biết tự lượng sức. Hắc y nhân tuy nhìn thì chậm nhưng kỳ thực động tác rất nhanh. Vừa đưa tay ra đã nắm ngay được cả hai đầu ngọn thương ghì chặt lại. Đà đâm của hai ngọn thương rất mạnh, nhưng khi bị bắt được thì dừng phát lại giống như đâm vào bức tường thép. Bấy giờ mũi thương bằng thép nhọn hoắt chỉ cách vai hắc y nhân chừng vài tấc. Hai tên hán tử vận thêm công lực cố đẩy vào nhưng không tiến thêm được một phân. Không hiểu bằng cách nào, hai ngọn thương chợt cong ngoằn đi. Hai tên hán tử vì dụng lực quá mạnh, tay vẫn nắm chặt cán thương. Theo độ cong của ngọn thương tiến về phía hắc y nhân. Ưng Thiên Lý kinh hãi kêu lên, gạch ngang cẩn thận, nhưng lời cảnh báo đó đã quá muộn. Khi hai ngọn thương cong lại đến mức cực hạn, hắc y nhân vung mạnh hai tay, cán thương vốn có tính đàn hồi, do bị nén mà cong lại bấy giờ bật lên bắn hai tên hán tử lên tít tầng mây. Cao đến 5-6 trượng, phương thức cũng giống như canh phu vừa rồi, nhưng hai tên này bắn cao hơn nhiều vì thế nhận hậu quả cũng bi thảm hơn. Tiếng la kinh hoàng vang lên từ mấy chục miệng người, không ai kịp lao tới cứu. Hai tên này rơi cách xa hiện trường tới 7-8 trượng xuống mái chuồng ngựa. Độ cao quá lớn nên làm thủng cả mái, chắc khó mà toàn mạng. Đàn ngựa trong chuồng sợ hãi dậm móng hí vang. Tả thì chậm, nhưng kỳ thực diễn biến đó rất nhanh. Từ khi hai tên hán tử xông vào đến khi rơi xuống chuồng ngựa. Chỉ trong khoảnh khắc, mấy tên xách đốt chạy vào xem. Khi trở ra thì la toáng lên rằng hai tên hán tử kia đã chết. Trên bộ mặt nhăn nhúm hiện lên nụ cười rất khó coi. Ưng Thiên Lý nhảy hai bước tới trước Hắc Y Nhân. Nhất trưởng kim tiền niệm vô thường cũng chạy theo. Ưng Thiên Lý đưa đôi mắt ti hí nhìn Hắc Y Nhân một lúc mà không nói gì. Vì ngay từ đầu hắn đã nhận ra nhưng lâu nay thấy võ công của Hắc Y Nhân quá cao cường nên hắn không tin rằng người đang thi triển thần công làm quần ma. Vỡ mật chính là tiểu tử đó. Nhưng nay nhìn kỹ lại thì đã xác nhận được rằng cái nhìn đầu tiên của hắn là không lầm. Hắc Y Nhân cũng nhìn lại hắn, ánh mắt lộ rõ sự ác cảm. Cuối cùng Ưng Thiên Lý lên tiếng. Gạch ngang, nếu lão phu không hoa mắt nhìn nhầm thì hình như chúng ta đã gặp nhau rồi có phải không? Hắc Y Nhân gật đầu xác nhận, gạch ngang không sai. Chúng ta đã gặp nhau. Ưng Thiên Lý tiến thêm một bước nữa hỏi, gạch ngang tại Lan Châu đúng không? Hắc Y Nhân nói thêm, gạch ngang không những thế mà trước đó chúng ta đã gặp nhau ở Tứ Lang Thành nữa. Câu đó đã đánh tan mọi hoài nghi trong lòng Ưng Thiên Lý. Bộ mặt nhăn nheo của hắn tái xám đi rồi lại đỏ bầm trông thật khó coi, gạch ngang như vậy là bằng hữu họ Khấu. Hắc Y Nhân xác nhận, gạch ngang Khấu Anh Kiệt. Ưng Thiên Lý nhắc lại, gạch ngang Khấu Anh Kiệt, rồi chợt cười hắc hắc hai tiếng nói thêm, gạch ngang ta nhớ rồi. Nhớ rất rõ là khác. Hắc Y Nhân đáp, gạch ngang tại hạ cũng cho là như vậy. Ưng Thiên Lý lại nói, gạch ngang ngay lần gặp đầu tiên. Người theo Quách Bạch Vân chống lại chúng ta, lão phu đã có ấn tượng. Sau đó tại Bạch Mã Sơn Trang không hiểu sao lúc đó tổng lệnh chủ lại tha không giết người. Tới đó giọng hắn bỗng vang lên the thế, gạch ngang tên họ Khấu. Lần này người tới Thiết Ký Mã Trường này có ý đồ gì? Hắc Y Nhân nhận mình là Khấu Anh Kiệt, đương nhiên trước mặt Ưng Thiên Lý không ai có thể giả mạo được, huống chi chàng đã nhớ rõ từng chi tiết như thế. Chàng vẫn như xưa, chỉ là màu da sẫm lại một chút, trông có vẻ già dặn phong trần hơn. Ngoài ra trước đây chàng chỉ dắt cây Như Ý đao nhỏ trong người, nay lưng đeo một thanh trường kiếm chuôi được chạm khắc công phu. Tất là bảo kiếm, nghe Ưng Thiên Lý nói vậy, chàng lạnh lùng đáp, gạch ngang tên họ Ưng. Vũ nội thập nhị lệnh bạo hành võ lâm như vậy là quá nhiều rồi. Tại hạ muốn giúp các ngươi chỉnh lý lại. Ưng Thiên Lý ngửa mặt cất lên một tràng cuồng tiếu xong mới nói, gạch ngang xem ra lời người rất gang thép. Nhưng chỉ sợ đó là lời nằm mê nói mộng của những kẻ mất trí mà thôi. Khẩu Anh Kiệt nghiêm nghị nói, gạch ngang người sẽ thấy. Hơn nữa chuyện đó đã xảy ra, mắt Ưng Thiên Lý chợt long lên nhìn Khẩu Anh Kiệt. Hắn trầm giọng hỏi, gạch ngang nói như vậy là chính người đã tàn sát và giải tán ba phân đà của chúng ta. Khẩu Anh Kiệt bình thản xác nhận, gạch ngang không sai. Chính tại hạ, Ưng Thiên Lý rít lên, gạch ngang người thật to gan. Khẩu Anh Kiệt cười nói, gạch ngang mới có chừng đó thì đâu đã có gì để gọi là to gan. Tại hạ còn nhiều việc hơn nữa, nhưng tạm thời cứ từ nhỏ đến lớn, vừa rồi là phân đà, bây giờ mới tới lệnh đàn, còn tới 24 chỗ như vậy, không phải là ít việc. Ưng Thiên Lý cố nén giận hỏi, gạch ngang sau đó thì sao? Gạch ngang sau đó sẽ tới bái phòng quý tổng lệnh đàn, gạch ngang hô hô hô hô. Ưng Thiên Lý lại cất một tràng cười nữa rồi đột một dừng lại. Hừ một tiếng hỏi, gạch ngang tên họ Khấu, người không sợ bị cắt lưỡi hay sao? Hiện đang có họ Ưng ta ở đây, người có tiếp nổi không? Khấu Anh Kiệt thản nhiên đáp, gạch ngang cái đó còn phải xem mới biết được. Chợt từ ngoài có hai người chạy vòng vào giữa đám người tới trước mặt Ưng Thiên Lý chắp tay vừa thở hổn hển vừa nói, gạch ngang bẩm đông gia. Ưng Thiên Lý nhíu mày hỏi, gạch ngang chuyện gì, gạch ngang đã tìm được quan lệnh chủ và lý trưởng quầy, gạch ngang chúng đâu? Hai tên hán tử liếc nhìn Khấu Anh Kiệt hoài nghi, Ưng Thiên Lý ra lệnh, gạch ngang nói đi, một tên đáp, gạch ngang hai vị đó. Chết rồi, Ưng Thiên Lý hừ một tiếng nghiến chặt làm quai hàm bạnh ra như rắn hổ mang, nhìn rất đáng sợ. Hai tên hán tử len lén bước lui, tên tổng quản từ từ quay sang nhìn Khấu Anh Kiệt, hai người trừng mắt nhìn nhau một lúc lâu. Đấu trường trở nên vô cùng căng thẳng và sung mãn sát cơ. 40-50 tên thủ hạ vũ nội thập nhị lệnh nín thở nhìn hai đối thủ. Không dám nói một lời. cuối cùng Ưng Thiên Lý đưa tay lên sờ lại chiếc mũ rộng vành đội trên đầu. Người ta thấy rõ hai cánh tay khẳng khiu của hắn run run. Thực sự trong lòng tên tổng quản đang rất kích động, không ngờ tiểu tử này có võ công cao cường đến thế. Khẩu Anh Kiệt hoàn toàn không có ý coi thường nhân vật thứ ba trong vũ nội thập nhị lệnh này. Ngoài Thiết Hải Đường võ công đã tới mức xuất thần nhập hóa thì không nói. Tới Thẩm Tố Xương mà theo lời đồn thì bản lĩnh không kém gì Thanh Ngọc Xương. Đó là hai nữ kiệt được đánh giá ngang hàng với Quách Bạch Vân và Thiết Hải Đường. Ở Quách Bạch Vân, Khẩu Anh Kiệt đã chứng kiến tận mắt Thẩm Tố Xương lợi hại thế nào. Còn Ưng Thiên Lý trước đây đã từng đấu với sư phụ chàng. Tuy lúc ấy Quách Bạch Vân đã trọng thương nhưng chàng cũng nhận thấy võ công hắn rất cao. Ngoài ra đó là nhân vật mưu mô hiểm trá. Hai người nhìn nhau như vậy hồi lâu. Cuối cùng Ưng Thiên Lý lên tiếng, gạch ngang có phải Lý trưởng quầy là do người giết? Khẩu Anh Kiệt gật đầu, gạch ngang không sai. Gạch ngang vì sao, gạch ngang vì dân trừ hại. Ưng Thiên Lý không tỏ ra xúc động. Hỏi lại, gạch ngang vì dân trừ hại. Nói xong đứng trách ra một bên. Nhất trưởng Kim Tiền Niệm Vô Thường đang đứng sau lưng tên tổng quản. Hiểu ý liền bước lên hai bước. Như vậy bây giờ đối diện với Khâu Anh Kiệt không phải Ưng Thiên Lý nữa mà chính là Niệm Vô Thường. Tên tổng quản và tên lệnh chủ đã rất hiểu ý nhau. Đối phó với một tên vô danh tiểu tốt sao lại phải xuất sư. Trong thâm tâm, Niệm Vô Thường cũng ngứa ngáy chân tay muốn xem thử võ công của đối phương tới mức độ nào. Trong các lệnh đàn thì nhất trưởng Kim Tiền Niệm Vô Thường là người có võ công cao nhất. Vì thế luôn được đi tháp tùng tổng quản. Hắn là kẻ rất hiếu chiến và độc ác. Hễ động thủ là giết người. Sau khi thấy Khâu Anh Kiệt xuất thủ đả thương canh phu và giết hai tên khác. Mấy lần hắn định xuất thủ nhưng chưa được lệnh Ưng Thiên Lý nên chưa dám. Nay tên tổng quản bước tránh ra, hắn liền hiểu ý tiến vào ngay. Tuy nhiên Niệm Vô Thường cũng biết rằng nhân vật này không phải tầm thường nên tổng quản mới suy tính lâu như vậy. Hơn nữa một lúc giết cả Lý Khoái Đao và Phong Dực Đương Quan Tuyết Vũ làm được việc đó không phải giản đơn. Thực tâm mà nói, nhất trưởng Kim Tiền không dám chắc rằng mình sẽ thắng đối phương. Nhưng dẫu có kém một chiêu nửa thức thì cũng không đến nỗi thảm bại. Vì có Ưng Thiên Lý tại trường. Hơn nữa, trong tình thế này buộc lòng hắn phải xuất thủ, được thường xuyên tháp tùng Ưng tổng quản. Trong những trường hợp cần hắn xuất thủ, chỉ vài ba chiêu là đủ giết chết đối phương. Chẳng lẽ bây giờ Lâm Cường Địch lại tránh đi? Thực ra hắn chỉ có danh nghĩa là lệnh chủ mà không có thực quyền. Vì chưa lập được một lệnh đàn mới. Vì tháp tùng tổng quản đi tuần thị đó đây là điều vinh dự nhưng sao bằng thống lĩnh một phương. Nay vừa khuyết chức lệnh chủ trường bạch lệnh, chỉ cần lập được công lao thì khó gì chức vị của quan tuyết vũ không rơi vào tay hắn. Niệm Vô Thường liền nắm lấy cơ hội đó, Ưng Thiên Lý thấy vậy rất đẹp lòng. Hắn rất cầm chắc mình xuất thủ sẽ thắng Khâu Anh Kiệt nhưng mất đi thân phận. Nay có nhất trưởng Kim Tiền Niệm Vô Thường đứng ra làm việc đó. Hắn rất yên tâm và tin rằng Niệm Vô Thường cũng đủ sức thắng được đối phương. Ưng Thiên Lý liền lùi lại ba bước lượt trận. Hai người đã đứng ở vị trí sẵn sàng xuất thủ. Nhưng Khâu Anh Kiệt lại đứng trách sang bên trái một bước. Thành ra chiếm được lợi thế hơn đối phương. Trong trường đấu, ngoài Ưng Thiên Lý ra, không ai phát hiện được điều này. Bởi phải là người rất giỏi về trận thức. Thấy ngay nhất trưởng Kim Tiền Niệm Vô Thường đang đứng trong thế hiểm. Hắn định ra lời cảnh báo nhưng đã muộn. Chính nhất trưởng Kim Tiền Niệm Vô Thường xuất thủ trước. Hắn lao vào chính diện. Xuất thủ một lúc ba chiêu. Song trưởng đánh vào ngực và diện môn Khâu Anh Kiệt. Nhưng ngay sau đó thì tả trưởng biến thành chảo chộp vào vai đối phương. Ba chiêu có hư có thực. Xuất thủ cực nhanh. Người đứng ngoài xem đều ồ lên thán phục. Chỉ có Ưng Thiên Lý là nhận ra Niệm Vô Thường đã mất tiên cơ. Vì Khâu Anh Kiệt vẫn đứng bất động, chiến thuật lấy tĩnh chế động là rất lợi hại. Đặc biệt người đó là cao thủ thượng thừa, vì đối phương phát ra hư chiêu chẳng những bất lợi mà còn có hại. Khi đối phương đã nhận ra hư chiêu thì có biến cách nào cũng mất đi cơ hội. Khi tà trưởng của Niệm Vô Thường biến thành chảo thì Khâu Anh Kiệt đã sấn tới chộp ngang lấy khuỷu tay hắn bẻ quạt lại. Đồng thời đưa tay trái tiếp hữu trưởng của hắn cũng vừa đánh sang. Trong tiếng trưởng kình tiếp nhau nổ vang động, người ta còn nghe cả tiếng xương vỡ và tiếng rú kinh hoàng của Niệm Vô Thường. Người hắn bị đánh bật lên cao, cánh tay trái lủng lẳng, từ trên không thổ ra một vòi huyết. Một tên nhảy lên tiếp lấy Niệm Vô Thường đặt nằm xuống đất. Hắn vẫn còn sống nhưng đã bị trọng thương. Quần tạc thất kinh ồ lên một tiếng. Cách chương.